Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 290 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay sau đó, thân thể tàn tạ này nhanh chóng tan biến. Có vài con bọ cơ giới vẫn còn hoạt động, chạy theo đi xuống lòng đất. Cảnh tượng này không ai phát hiện ra, đến ngay cả trên trời xanh, lão tổ vẫn luôn nhìn vào cái hố sâu này, cũng chưa từng phát hiện ra. Những con bọ cơ giới rậm rạp chẳng chịt còn lại đều mất đi sức sống và hóa thành một bãi chất lỏng cơ giới xẻ xẹt màu đen. Một kích phải giết. Lão tổ đứng ở giữa không trung, trong mắt có những ngôi sao lấp lánh chìm nổi, chăm chú nhìn vào chất lỏng kim loại xèn xẹt cháy đen dưới hố sâu kia. Rồi sau đó, ông ta nhớn mày, đôi mắt tinh tường tập trung vào Yến Nguyên Long, diện mạo khó coi trên vùng biển kia. Một giây sau, thân hình của lão tổ chuyển đổi thời không, lập tức đứng bên cạnh Trần Thiên Tu. Yến Nguyên Long giống như một kẻ thù lớn, khí thế toàn thân toàn bộ mở ra, sẵn sàng lấy tính mạng ra chiến đấu bất cứ lúc nào. Lão tổ không thèm để ý đến Yến Nguyên Long, ông liếc mắt nhìn trạng thái của Trần Thiên Tu lúc này, nói: "Ông cứ làm như vậy sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu." Trần Thiên Tu cười nhạt, nhướng mày nhìn xuyên trời xanh, dường như đang đề phòng cái gì đó, nói: "Lão tổ, nếu tôi không làm thế, kẻ đang trốn trong bóng tôi kia sẽ lộ móng vuốt ra ngay." Lão tổ mặt mày ngưng trọng, ông ta cũng nhướng mày nhìn lên, tập trung vào tinh cầu hình trăng lưỡi liềm màu trắng giữa không trung kia. Mặt trăng, khóe mắt lão tổ lóe lên một tia nhìn sắc bén, nói: "Bọn họ ở trên mặt trăng đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng không nhịn được muốn ra tay rồi sao?" Trần Thiên Tu gật đầu, nói: "Khu vực thứ bảy sau ba cánh cửa mở ra đã làm thức tỉnh những sinh vật kia rồi, tinh môn cũng bắt đầu chuyển động rồi. Sẽ không lâu nữa, tinh môn sẽ được mở ra hoàn toàn và bọn chúng sẽ xuống. Đến lúc đó, nền văn minh ở đây chắc chắn bị tấn công, thậm chí không còn tồn tại. Cảnh tượng như vậy không phải là điều tôi muốn thấy. Mối nguy của loài người không còn xa nữa." Vừa dứt lời, lão tổ bên cạnh mặt cũng tràn đầy sự lo lắng, liền nói: "Năm đó, bốn anh em ta hợp lực mới phong ấn được tinh môn. Không ngờ rằng, nhanh như vậy, tinh môn đã sắp mở ra lần nữa rồi." "Lão tổ, nhà họ Trần giao lại cho ông con đường phía sau của Bình Nhi, mong rằng lão tổ sẽ đích thân chỉ dạy nó. Thời gian dành cho nó không còn nhiều nữa, mau chóng để nó trưởng thành trong lúc tinh môn mở ra." Trần Thiên Tu suy nghĩ một lúc, ánh mắt thanh thản như thể đang nói. Lão tổ nghe vậy, khóe mắt giật giật, hỏi ngược lại: "Ông định làm gì?" Trần Thiên Tu cười cười, nói: "Lại dành lấy 10 năm nữa cho mọi người." "Ông điên rồi, dựa vào tình trạng hiện tại của ông, nếu muốn phong ấn tinh môn 10 năm, tất cả phải trả giá bằng cả tính mạng." Lão tổ hét lên, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trần Thiên Tu nói: "Đời này của tôi, sợ gì cái chết, chỉ cần có thể đóng góp một chút cho nhân loại và nền văn minh của ta là đủ rồi." Nói xong, ánh mắt Trần Thiên Tu tràn đầy vẻ nghiêm túc, nhìn Yến Nguyên Long đối diện, nói: "Yến Nguyên Long, xin lỗi, tôi phải phong ấn tinh môn, nếu không, hôm nay tôi phải chém ông." Yến Nguyên Long nghe vậy, mặt đầy vẻ ớn lạnh, giận dữ hét lên: "Đừng hòng, muốn phong ấn tinh môn, ông tự đi mà đi, lão phu không đi." Dứt lời, Yến Nguyên Long lập tức rút lui, định chạy trốn. Trần Thiên Tu trực tiếp đốt cháy sinh lực còn lại của mình và triển khai trạng thái đỉnh cao cường thịnh nhất. Trong khoảnh khắc ấy, giữa trời và đất, thân ảnh đó cao lên vô tận, giống như thiên đế giáng trần vậy. Toàn bộ bầu trời đều được bao phủ bởi hào quang của Trần Thiên Tu. Tất cả mọi người đều không khỏi muốn cúi đầu quỳ lạy. Lão tổ thở hắt ra một hơi, nhìn Trần Thiên Tu đang ở trạng thái hưng thịnh lúc này, liền nắm lấy vai ông, cười nói: "Vẫn nên để tôi đi thì hơn. Còn khỉ bồn kia không có được sự chỉ bảo của ông, không được. Ông mới là người thi hành kế hoạch tạo thần. Nếu ông xảy ra chuyện gì, thì tất cả những gì chúng ta đã làm trước đây đều uổng phí rồi." "Lão tổ..." Trần Thiên Tu khó hiểu, quay ra nhìn lão tổ. Lão tổ cười cười, nụ cười ngạo nghễ đầy tự hào. Ông ta nói: Lão già tôi sống đủ lâu rồi, cuối đời có thể làm một chuyện có ích cho toàn thiên hạ là tốt rồi. Việc còn lại cứ giao cho tôi đi, nhà họ Trần vẫn cần ông bảo vệ. Nói xong, lão tổ kéo Trần Thiên Tu ra phía sau, đồng thời lòng bàn tay phát ra một lực căn nguyên vương quyền, trực tiếp đưa vào tâm mạch của Trần Thiên Tu. Thấy thế, Trần Thiên Tu sắc mặt kinh hãi, nhìn theo lão tổ đã đuổi kịp bóng lưng Yến Nguyên Long, hét lên. Lão tổ! Lão tổ một thân màu trắng, hai tay chắp sau lưng, không quay đầu lại, giơ tay lên, giống như là mang theo gà con, nắm chặt Yến Nguyên Long rời khỏi vùng biển này, tiến về hướng Côn Luân Hư. Trần Thiên Tu, ông là gia chủ của nhà họ Trần, ông là người bảo vệ nền văn minh này, nhân loại giao cho ông đấy. Tiếng của lão tổ vang khắp vùng biển, dưới bầu trời còn có tiếng gầm giận dữ không cam lòng của Yến Nguyên Long. Không, đừng, ta không muốn. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng của lão tổ rời đi với ánh mắt thành kính. Dùng một người phong ấn tinh môn bảo vệ loài người 10 năm. Người đời nên ghi nhớ lòng dũng cảm và sức mạnh đó. Trần Thiên Tu đứng trên trời, mắt rưng rưng, khí thế trên người còn chưa giảm, tức giận hét lên. Hộ Long Kỵ, ra trận, chiêu cáo với tất cả các nước. Bất cứ ai ngăn cản nhà họ Trần ta, phải giết. Bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ của ta, phải lấy lại. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, trên hòn đảo nhỏ bên cạnh đảo Thiên Tâm, trong lăng viên của đại phu nhân nhà họ Trần, Lâm Chỉ Anh, bốn cổng lớn của lăng viên mở ra. Từng đội hộ Long Kỵ mặc áo bào đỏ thêu dòng vàng, toàn bộ xuất trình. Trong chốc lát, những hộ Long Kỵ này đã vượt biển, đạp không đi tới các quốc gia. Bọn họ đi đến bất cứ đâu, tất cả mọi người đều né tránh. Bởi vì bọn họ đều mang kim lệnh của gia chủ nhà họ Trần. Trong một khoảng thời gian, tất cả các quốc gia trên toàn cầu đều nhận được kim lệnh của Trần Thiên Tô. Tất cả các nước ở biên giới lãnh thổ khi nhìn thấy hộ Long Kỵ đều sợ hãi, đưa ra bồi thường và rút binh 100 dặm. Mà trước cổng dinh thự thủ phủ của nước Mễ và nước Ẩn có 8 hộ Long Kỵ tay cầm kim bài của Trần Thiên Tu. Hộ Long Kỵ hoàn toàn trái ngược với bức tranh đô thị, họ giống như những kỵ sĩ trong thế giới thần thoại hơn. Người đứng đầu nước Mễ, một lão già tóc trắng, lông mày trắng, hốc mắt đỏ, lúc này đang vô cùng tức giận, quát thuộc hạ của mình. Câm miệng! Các người, đúng là lũ thuộc hạ vô dụng! Không có ai hiểu rõ nước Hoa hơn ta đâu. Lập tức thông báo cho đế sư, đưa ra thái độ đàm phán. Ngoài ra, ta muốn rút khỏi cửa sau và hiệp định thế tục. Tôi không muốn bất kỳ thỏa thuận nào nữa. Cảnh thủ, ngài làm vậy chẳng khác nào bày cửa ra trước mắt công chúng, sẽ gây náo loạn lớn. Một tên thuộc hạ cố thuyết phục, nhưng lão già tóc trắng, mày trắng, hốc mắt đỏ kia lại tức giận nói. Tôi là cảnh thủ, không phải ông, làm theo lệnh của tôi. Quay trở lại phòng thờ tổ tiên nhà họ Trần, quả trứng rồng hình thành từ viên hắc long tâm kia lúc này đã bị dần lứt ra. Trần Thiên Tu cũng như Hàn Phong, Diệp Phàm, Lâm Các Chủ, Doanh Minh Chủ và những người khác đều đang vây quanh quả trứng rồng. Ông thấy thế nào? Doanh Minh Chủ hỏi một câu. Lâm Các Chủ suy đoán, nói: khí tức bị ngăn cách, không cách nào suy đoán. Có điều nhìn vào lực phát ra, chắc có lẽ không thấp hơn thực lực của khu vực thứ năm. Không thấp hơn thực lực khu vực thứ năm, như thế cũng quá khủng rồi còn gì. Điều kiện trở thành môn đồ hà khắc vô cùng, muốn trở thành môn đồ vua đã khó lại càng khó, hoàn toàn là lớn lên trong hoàn cảnh không ngừng tàn sát, phải liên tục chiến đấu với những sinh vật đáng sợ ở vùng chưa được biết tới sau cánh cửa, cuối cùng tái sinh từ máu trở thành vương quyền. Mà môn đồ vua ở khu vực thứ năm lại là một đường ranh giới của vương quyền. Chỉ có môn đồ vua khu vực thứ 5 mới có tư cách đặt lên khu vực thứ 6 và đột phá vào những khu vực cao hơn. Thậm chí, từ khu vực thứ 6 đặt lên môn đồ vua khu vực thứ 7 cũng không tàn khốc như khi đặt lên môn đồ vua khu vực thứ 5. Doanh Minh Chủ khẽ giật mình, trong mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thực sự lợi hại như vậy sao? Chỉ là một viên hắc long tâm mà có thể biến một tiểu tử vừa mới bước chân vào môn đồ vua đã đạt được thực lực của môn đồ vua khu vực thứ 5 rồi. Bốn vị các chủ của Tổng cục Cửu Châu cũng đang đứng ở một bên xa xa quan sát. Dù sao, Cửu Châu và nhà họ Trần vẫn có giới hạn điều hạn. Hơn nữa, lão tổ nhà họ Trần vừa mới bắt tổng chỉ huy của Cửu Châu đi rồi. Kế tiếp, Tổng cục Cửu Châu và nhà họ Trần chắc chắn sẽ rơi vào cục diện chết không ngớt. Ở một bên, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào quả trứng rồng đang sắp nứt ra khỏi vỏ, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động. Quả nhiên sắp ra rồi. Lúc này Trần Thiên Tu đứng trước quả trứng rồng, nhìn về phía Hàn Phong ở đằng kia. Mặc dù lúc này Hàn Phong đang bị thương nặng, nhưng vì duyên cớ của lão tổ nên cảnh giới ổn định rồi. Anh ta đi tới trước quả trứng rồng, giơ tay lên, từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi nhỏ thêu tơ vàng. Trong chiếc túi này có vẻ như đựng mấy vật hình cầu. Ban đầu nó ảm đạm vô quang, nhưng khi tiếp xúc với quả trứng rồng, vật thể hình cầu trong chiếc túi đó bỗng đều phát ra ánh hào quang rực rỡ. Năm căn nguyên vương quyền, năng lượng và quy luật tàn sát không kiềm chế được. Doanh Minh Chủ và Lâm Các Chủ đều hít một hơi sâu, không ngờ rằng Trần Thiên Tu lại mạnh tay như vậy. Năm căn nguyên vương quyền trong tay Hàn Phong, bên trong đều có vật thể có hình sinh vật. Lúc này vào thời điểm năm căn nguyên vương quyền này tiếp xúc với quả trứng rồng, chúng như được sống lại, trở nên sinh động lạ thường. Vèo, năm căn nguyên vương quyền đều bay lên không trung, phát ra những tia sáng chói lọi, bao phủ cả một vùng bởi ánh sáng chói mắt. Sau đó, năm căn nguyên vương quyền này đều hòa vào trong quả trứng rồng. Trong tích tắc, quả trứng rồng kia bắn ra tia sáng ngũ sắc, chiếu sáng toàn bộ đảo Thiên Tâm. Dưới bầu trời đều có thể nhìn thấy ánh sáng ngũ sắc lấp lánh đó. Doanh Minh Chủ kinh ngạc, sửng sốt hỏi: Lâm Khiếu, ông mau suy đoán đi, như này có thể phát triển đến mức nào? Lúc này trong mắt Lâm Khiếu cũng đang có những ánh sáng vàng kim, trong mắt hiện lên 64 quẻ, không ngừng suy đoán ra vận số tương lai của quả trứng rồng đó. Ngay sau đó, trên mặt Lâm Khiếu lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì dù ông có suy đoán thế nào, ông cũng không thể tính ra được vận số của Trần Bình. Vốn dĩ, cậu ta không ở trong 64 quẻ, hiện giờ lại có sự quấy nhiễu từ sức mạnh kinh khủng của Hắc Long Tâm, càng không thể suy đoán được. Lâm Khiếu lắc đầu, chau mày, nói: Không thể suy đoán. Doanh Minh Chủ nghe vậy cũng chau mày. Mà bên này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào quả trứng rồng đang hòa vào cùng năm căn nguyên vương quyền. Trong một giây tiếp theo, toàn bộ sức mạnh của năm căn nguyên vương quyền đều bị quả trứng rồng hấp thụ. Sau đó, vỏ quả trứng rồng phát ra tiếng răng rắc trong trèo. Ngay sau đó, tiếng răng rắc rồn rập vang lên. Cuối cùng, trong tầm mắt của mọi người, một thân ảnh từ từ xuất hiện, giống như thiên tử của bầu trời vậy. Trần Bình lúc này vẫn luôn chìm đắm trong sự lĩnh hội và vận dụng các quy luật trời đất và thuộc tính vật chất. Trong suốt một thời gian dài, anh không có nhận thức về mọi thứ ở thế giới bên ngoài. Trong thế giới của anh chỉ có quy luật và vật chất. Trong khoảng thời gian này, anh có thể cảm nhận được đại não của mình, bao gồm cả cơ thể, đều đang bị dẫn dắt và khai phá bởi một loại sức mạnh kỳ quái. Vào lúc trứng rồng vỡ ra, giác quan của Trần Bình lập tức phóng đại vô hạn. Phạm vi 10 dặm, toàn bộ đảo Thiên Tâm, toàn bộ vùng biển, sau đó lan rộng đến tất cả các nơi trên toàn cầu. Dường như mọi sinh vật, mọi vật thể, mọi vật chất, Trần Bình đều có thể cảm nhận được. Lúc đó, một tin tức phức tạp trực tiếp đi vào đại não của Trần Bình. Nếu là một người bình thường, đại não sẽ sụp đổ và trở nên ngu ngốc. Tuy nhiên, đại não của Trần Bình vào thời điểm này lại có thể chịu đựng được một lượng thông tin khổng lồ như vậy. Mà tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chốc lát. Trần Bình mở mắt ra, trước mắt là một vòng người, có người quen, cũng có người không quen, tất cả đều đang nhìn anh với vẻ quan tâm. Trần Bình giơ tay lên, nhìn đôi tay của mình, lòng bàn tay có 5 loại sức mạnh quy luật khác nhau, đột nhiên bộc phát. Đầy khí tức khủng khiếp. Doanh Minh Chủ bị sức mạnh của 5 loại quy luật trong lòng bàn tay Trần Bình làm cho chấn động. Trần Thiên Tu hài lòng gật đầu nói: Còn bây giờ biết được bao nhiêu rồi? Trần Bình nhíu mày, nhìn người cha già trước mặt. Chỉ cần liếc một cái, anh đã có thể nhìn thấu thương thế trên người Trần Thiên Tu. Bị thương rất nặng, hoàn toàn phải dựa vào một loại vật chất đặc biệt để chống đỡ cơ thể. Cha! Trần Bình gọi một tiếng, hỏi: Đây là cái gì? Tại sao lại như này? Trần Thiên Tu nhàn nhạt nhìn về phía chân trời, sau đó giải thích: Đây là bước đầu tiên của kế hoạch tạo thần. Bây giờ con đã hoàn toàn dung hợp với Hắc Long Tâm. Vậy thì con cần phải biết thêm những điều mà người khác không biết, cần phải hiểu sâu hơn về thế giới này. Cha nói không sai. Vừa nãy khi nhận được thông tin từ khắp nơi trên thế giới, đại não của Trần Bình đã nhanh chóng thống kê ra những tư liệu liên quan đến kế hoạch tạo thần rồi. Thậm chí anh còn biết về những ghi chép về kế hoạch tạo thần ở nước ngoài. Đây chính là sức mạnh quy luật hiểu biết. Hãy tận dụng tốt tất cả những gì con đang có. Rất nhiều chuyện, sau này cha sẽ nói cho con biết sau. Trần Thiên Tu nói, sau đó quay người lại nói với các thành viên đội ảnh vệ đang tập hợp ở sau lưng. Lập tức thu dọn, chuẩn bị cho tiệc tối toàn cầu tối nay. Gửi lời mời đến toàn thế giới. Đại lão gia dòng chính nhà họ Trần ta chính thức trở thành gia chủ kế nhiệm của nhà họ Trần. Ngoài ra, thiếu phu nhân nhà họ Trần tôn thành thiếu hậu. Vâng, thủ lĩnh. Các thành viên của đội ảnh vệ cúi người nói, sau đó quay người rời đi. Đối với Hàn Phong, Trần Thiên Tu nhìn một cái rồi nói, tới Hóa Long Trì nghỉ dưỡng đi. Hàn Phong gật gật đầu, không nói gì liền rời đi. Thời gian còn lại, nhà họ Trần tiến hành một cuộc thanh lọc lớn. Dòng nhánh nhà họ Trần, tất cả những người phạm tội đều bị trừng phạt trong phòng thờ tổ tiên, tước bỏ danh phận người của nhà họ Trần, trực tiếp bị đẩy đến vùng đất hoang. Những người như Trần Vũ, Trần Tương Nguyên thì trực tiếp bị giam vào ngục tối của nhà họ Trần. Toàn bộ dòng nhánh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Còn về Trần Khắc Sinh, hiện vẫn chưa rõ tung tích, Trần Thiên Tu đích thân xử lý. Những người như Doanh Minh Chủ và Lâm Các Chủ thì được Trần Thiên Tu giữ lại cùng tham gia yến hội toàn cầu tối nay. Rất nhiều chuyện và công việc khắc phục hậu quả đều do Trần Thiên Tu phái người đi xử lý. Bởi vì ở đây có quá nhiều thế lực liên quan, họa diệt tộc của nhà họ Trần cứ như thế dần lắng xuống trong cơn bão lặng. Lại nhìn về phía Trần Bình, anh đứng ở cửa hành cung của mình, nhìn về phía Giang Uyển đang đờ đẫn trong phòng khách. Có một số việc cuối cùng vẫn tự mình phải đi xử lý rồi. Mặc cho bên ngoài chiến sự ngút trời, song trang viên nhà họ Trần vẫn giữ được 8 phần nguyên vẹn. Tất cả đều là nhờ có Lão Tổ và Trần Thiên Tu. Cả đảo Thiên Tâm, ngoại trừ những nơi bị liên lụy bởi hỏa chiến như khu vực biên giới hay khu vực không người sống, những nơi khác cũng đều được bảo toàn nguyên vẹn. Vì vậy, nhịp sống của người dân trên đảo Thiên Tâm vẫn không có gì thay đổi. Hơn nữa, bởi vì sự đấu đá giữa chư vương, bức bình phong của khu vực vương quyền, người bình thường căn bản sẽ không thấy cảnh khói lửa bốn phương. Trong tầm mắt của bọn họ, cảnh mà bọn họ nhìn thấy căn bản chỉ là hiệu ứng 3D, vô cùng sinh động, vô cùng chân thực. Lúc này, Trần Bình đang đứng trước cửa hành cung của mình, nhìn Giang Uyển hốc mắt đỏ ửng, đôi mắt vô hồn đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Giang Quốc Dân và Dương Quyền Lan vẫn luôn ở bên cạnh cô. Hiển nhiên, Giang Uyển đã biết được chân tướng về thân thế của mình từ chỗ hai người họ. Uyển Nhi, Trần Bình cất bước đến gần, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đến bây giờ, bởi vì Hắc Long Tâm và 5 căn nguyên vương quyền, Trần Bình đã sớm lột xác, trở nên không hề tầm thường. Anh chỉ cần nhìn lướt qua, lập tức có thể cảm nhận được một lực mạnh mẽ trong huyết mạch trên người Giang Uyển. Hoàng Kim Huyết. Nhưng huyết mạch mạnh mẽ này cũng hàm chứa khí tức hắc ám to lớn. Một loại khí tức mà sinh mệnh dường như không ngừng bị rút đi. Đây chính là hội chứng của Hoàng Kim Huyết sao? Giang Uyển ngước mắt nhìn, hàng chân mày xinh đẹp lúc này tràn đầy vẻ thương tâm. Cô nhìn người con trai quen thuộc trước mặt, đôi môi mỏng không ngừng run rẩy. Tại sao người con trai mà cô yêu sâu đậm lại có thể là con trai của kẻ thù chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với bọn họ như vậy? Trần Bình, Giang Uyển nức nở gọi khẽ. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan cũng xem như là có mắt, bọn họ tìm cơ hội đứng dậy rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Trần Bình và Giang Uyển. Nếu em muốn báo thù thì có thể nói với anh. Trầm mặc một lát, Trần Bình cuối cùng vẫn nói ra câu này. Giang Uyển mặt đầy nước mắt, bi thương lắc đầu, trong lòng cô rất rối. Thù này rốt cuộc cô có nên báo không, phải báo như thế nào? Bố mẹ đẻ mất sớm, nếu vì mối thù hơn 20 năm trước này mà khiến gia đình mình sụp đổ thì đây cũng không phải là kết cục mà Giang Uyển muốn thấy. Vì vậy, Giang Uyển rơi vào rối bời và tự trách cực độ. Cô không có bất kỳ ký ức gì về bố mẹ ruột của mình, nhưng nỗi đau xuất phát từ sâu thẳm trong lòng đó, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng. Em không biết, em thực sự không biết. Trần Bình, anh nói em biết, em phải làm thế nào đây? Giang Uyển che mặt khóc lớn, khiến người ta vô cùng đau lòng. Trần Bình nhìn người con gái trước mặt, thực sự bản thân anh cũng không biết phải làm sao. Có một số chuyện, đến cuối cùng Giang Uyển vẫn phải tự mình quyết định. Anh hứa với em, bất kể em đưa ra quyết định gì, anh đều sẽ ủng hộ em. Nhưng anh có một thỉnh cầu, hãy cho anh một chút thời gian, anh muốn điều tra chân tướng của nhà họ Lạc. Trần Bình nghiêm túc nhìn Giang Uyển rồi nói. Giang Uyển ngước mắt, hốc mắt ánh lên vệt nước, đôi môi run rẩy nói. Anh muốn điều tra chân tướng về nhà họ Lạc. Trần Bình nặng nề gật đầu, nói. Không sai, việc hại chết bố mẹ em hoàn toàn không phải sai lầm của một mình bố anh. Theo những gì anh biết, bố anh năm đó cùng vài người khác đã lên kế hoạch nhắm vào nhà họ Lạc, không phải nhắm vào gia đình em, mà là chi cấp tiến của nhà họ Lạc. Một chi vô nhân tính lấy việc thí nghiệm cơ thể người làm tôn chỉ. Nhưng bởi vì kế hoạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến cuối cùng chi của bố mẹ em lại là những người chịu sự trừng phạt và hủy diệt. Trong chuyện này nhất định liên quan đến rất nhiều thế lực. Anh muốn điều tra rõ ràng, nếu đến cuối cùng bố anh quả thực có liên quan, thì em muốn làm gì anh đều sẽ ủng hộ em. Vì vậy anh muốn em hãy cho anh một chút thời gian. Trần Bình nói xong, Giang Uyển đang ngồi trên sofa liền rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Giang Uyển khẽ nâng tay ngọc lau đi vệt nước nơi khóe mắt, nói. Được, em đồng ý với anh. Có điều, anh cũng phải đồng ý với em một điều kiện. Điều kiện gì? Bất luận kết quả điều tra cuối cùng là gì, anh vẫn luôn là chồng của Giang Uyển em, là bố của Mễ Lạc và Đạo Đạo. Bất luận sự lựa chọn cuối cùng của em là gì, anh cũng không được phép bởi vì quyết định của em mà nghi hoặc nhân nhượng với người khác. Giang Uyển nghiêm túc nói, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. Trần Bình ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu đáp. Được, Giang Uyển nói tiếp. Còn nữa, em muốn rời khỏi nơi này, em muốn trở lại Thượng Giang. Trần Bình nhíu nhẹ chân mày, tiếp lời. Được. Sự trầm mặc đột nhiên trùm lên cả phòng khách. Trần Bình biết, từ hôm nay trở đi, giữa anh và Giang Uyển có thêm một khoảng cách vô hình. Bức cách này cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể xóa bỏ. Màn đêm buông xuống, cả đảo Thiên Tâm đều chìm trong tiếng cười nói và không khí chào đón năm mới. Tất cả đều đang chúc mừng vị gia chủ mới của nhà họ Trần vừa đăng vị. Khung cảnh náo nhiệt và tốt lành bao trùm khắp đảo Thiên Tâm. Ở tất cả các khu vực trên đảo Thiên Tâm, rất nhiều người đều không biết được khuôn mặt thật của đại thiếu gia nhà họ Trần. Dẫu sao, Trần Bình đã rời đi 7 năm. Hơn nữa, anh là thiếu gia của nhà họ Trần, nhưng con người bình thường như họ rất khó có thể nhìn thấy. Hơn nữa, lần này trở về, anh không hề gióng trống khua chiêng. Vì vậy, toàn dân trên đảo Thiên Tâm đều đang trực sẵn trước màn hình TV, trước màn hình lớn trên đường phố, chờ đợi vị vua mới của họ. Đêm nay, toàn thế giới tiến hành truyền tin đồng bộ, thậm chí còn đặc biệt mở một kênh chuyên biệt tiến hành phát sóng trên khắp mọi nơi. Cũng một đêm này, gia tộc lớn nhất trên thế giới, nhà họ Trần, sau khi lùi lại phía sau, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng. Toàn thế giới đều đang theo dõi màn chuyển giao vương vị của gia tộc vĩ đại lâu đời, cũng như có thế lực to lớn này. Trong trang viên nhà họ Trần, 3.000 bàn tiệc đã được bố trí, đồng thời mời đến các nhân vật gia chủ hào môn trên đảo và trên thế giới, cũng như các thế lực khắp mọi nơi. Toàn bộ sân bay gần đảo Thiên Tâm đều đổ đầy chuyên cơ của các nước, các nơi. Còn có hải vận khu vực lân cận, cũng có hàng tá chiến hạm từ khắp các nơi đến neo đậu. Một đêm này, đảo Thiên Tâm tuyệt đối là khu vực căng thẳng và đặc biệt nhất trên thế giới. Bởi vì trên hòn đảo này, toàn bộ đều là nhân vật đầu não trên toàn thế giới, người đứng đầu của các nước, các khu vực, đầu não của chiến đoàn, còn cả một số đồng sự trưởng của các doanh nghiệp tư bản, trưởng môn của các gia tộc lớn, tất cả đều tụ hội lại trên đảo Thiên Tâm để chứng kiến màn đăng cơ của người đứng đầu mới của nhà họ Trần, chủ nhân mới của đảo Thiên Tâm. Trần Bình và Giang Uyển lúc này đang ngồi trong hành cung, toàn bộ hành cung đèn đuốc sáng choang, trước sau hơn mấy trăm thuộc hạ và người giúp việc. Bọn họ đều đang khẩn trương chuẩn bị cho yến hội đêm nay. Trần Bình và Giang Uyển mặc trang phục thêu chỉ vàng, trên người đeo đủ loại trang sức bằng vàng khác nhau. Trên trang phục cũng được thêu kim long và kim phượng, nhìn vào không khác gì vương thượng và vương hậu của quốc gia thời cổ đại. Nhất là Giang Uyển, trên đầu cô đội mũ phượng vàng, đoan trang ngồi đó, ngũ quan tinh tế, dáng vẻ thanh lãnh, là tư thái của một hoàng hậu. Trần Bình ghé mắt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Giang Uyển. Hai người nhìn nhau, nhàn nhạt mỉm cười. Căng thẳng không? Trần Bình hỏi. Giang Uyển lắc lắc đầu, nói. Có anh ở cạnh em, một chút cũng không căng thẳng. Trần Bình mỉm cười, sau đó rời ánh mắt nhìn ra bên ngoài. 9 tiếng chuông đinh đàng vang lên. Trần Bình đứng dậy, kéo tay Giang Uyển. Anh nhìn đèn đuốc sáng trưng bên ngoài, nói: Uyển Nhi, anh từng hứa với em sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này. Hôm nay anh làm được rồi. Giang Uyển nhìn người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt ngập tràn tình yêu thương. Trần Bình, cảm ơn anh. Nhờ anh mà em đã nhận được những thứ mà trước kia em còn chưa bao giờ nghĩ đến. Cảm ơn anh đã luôn bảo vệ em suốt từng ấy năm. Giang Uyển nói rất nhẹ nhàng, còn dịu dàng nắm lấy bàn tay to lớn của Trần Bình. Trần Bình nhìn Giang Uyển rồi nói: Anh dẫn em ra ngoài để tận hưởng ánh hào quang của em nhé. Nói xong, Trần Bình liền dẫn Giang Uyển ra khỏi hành cung, ngồi lên chiếc xe ngựa mạ vàng, rồi cứ thế đi đến tòa thành cao nhất trong khuôn viên của Trần Thị. Hai bên đường có rất nhiều người đứng hoan nghênh cô, ai cũng cầm hoa tươi, vừa hát vừa nhảy múa. Mọi người có thể tưởng tượng ra là tất cả trang viên của Trần Thị đều giống như đang ăn Tết. Mọi người tấp nập bên đường để chào đón vị vua và hoàng hậu mới của mình, không khí rất náo nhiệt. Tất nhiên, cảnh Trần Bình và Giang Uyển đi xe ngựa mạ vàng, đi vào tòa nhà màu trắng cũng đã được truyền hình trực tiếp toàn cầu quay lại. Nhưng để bảo vệ cảm giác xa cách và mơ hồ trước màn hình, nên khuôn mặt của Trần Bình và Giang Uyển cũng không được quay kỹ lại. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe ngựa mạ vàng đã đến trước tòa thành màu trắng trong sự hoan nghênh của toàn thể dân chúng. Bên dưới tòa thành đã được bày biện một bữa đại tiệc, tiếng người huyên náo, các nhân vật quan trọng trong cả nước đều rất mong chờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía lễ đài của tòa thành màu trắng. Sau 9 tiếng chuông, hai bóng người mặc lễ phục Thượng Long và Loan Phụng đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người và trước màn ảnh nhỏ, hiện trường như vỡ òa lên. Tất cả mọi người trong màn hình thì xôn xao, còn những người ngồi trước màn hình nhỏ thì cũng kích động và hưng phấn không kém. Đây chính là hình ảnh vua và hoàng hậu đăng cơ thường xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình đấy. Cái này gọi là thực lực của đại gia giàu nhất thế giới à? Khoa trương thật đấy. Hai người trên màn hình nhẹ nhàng vẫy tay với đám đông đang xôn xao bên dưới, sau đó lại vẫy tay với những người đang theo dõi qua màn hình TV. Tất cả các màn hình điện tử lớn ở khắp các quảng trường lớn trên thế giới đều chiếu trực tiếp cảnh này. Hầu như con đường nào cũng đầy ắp người, nhìn rất tấp nập. Trần Bình nắm tay Giang Uyển, nhìn xuống đám đông ồn ào bên dưới, nhìn mọi thứ đúng là một biển người vậy. Giang Uyển cũng thở gấp, cảm thấy vừa khẩn trương vừa kích động. Đây là lần đầu tiên cô đứng ở chỗ cao thế này, mặc bộ quần áo giá trị vài chục tỷ, nhìn đám người ồn ào bên dưới. Tất cả đều là các nhân vật cốt cán của cả nước. Đây thật sự là hình ảnh mà Giang Uyển chưa bao giờ dám nghĩ đến. Cô nắm chặt lấy tay Trần Bình, lẩm bẩm: Trần Bình, em hơi sợ. Trần Bình quay sang, dịu dàng nhìn Giang Uyển rồi nói: Không cần sợ, từ giờ trở đi, em chính là bà chủ mới của Trần Thị. Tất cả những người này đều phải quỳ bái khi gặp em. Đúng lúc này, Trần Thiên Tu chống quải trượng đi ra từ phía sau, từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sau đó ông ta quay người lại, nhìn Trần Bình và Giang Uyển, lấy chiếc chìa khóa làm từ vàng ròng, từ chiếc khay vàng mà người hầu đang quỳ xuống để đỡ, giao cho Trần Bình. Bình Nhi, đây chính là thứ mà bao đời này gia chủ nhà họ Trần luôn phải bảo vệ. Hôm nay ba giao cho con, từ nay về sau con chính là gia chủ mới của gia tộc Trần Thị, trách nhiệm dẫn dắt Trần Thị chính thức thuộc về con. Trần Bình nhìn gương mặt già nua của ba mình, anh có thể cảm nhận rất rõ rằng sức khỏe của ba mình đang rất kém. Anh nhận lấy chiếc chìa khóa bằng vàng ròng từ tay Trần Thiên Tô, sau đó quay người lại, nhìn về phía đám đông yên tĩnh bên dưới, giơ cao chìa khóa lên, ý bảo mình đã chính thức thừa kế Trần Thị. Trong giây lát, tất cả mọi người đều cất tiếng hoan hô, cả thế giới đều trở nên ồn ào. Từ nay trở đi, Trần Thị đã đổi chủ. Vì một số lý do đặc biệt nên hình ảnh quay chụp Giang Uyển và Trần Bình đã được làm mờ phần mặt của hai người để bảo vệ cả hai. Vậy nên những người ở ngoài không được thấy rõ diện mạo của Trần Bình và Giang Uyển. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến bữa tiệc tối nay trên toàn thế giới. Cùng lúc đó, trong một vùng đất thâm sâu nào đó, có một cung điện rất lớn đang thắp đèn đuốc sáng trưng. Bốn xung quanh có các thủ vệ đang canh chừng rất nghiêm ngặt. Trong đại sảnh ở cung điện có một chiếc bàn ăn dài, mười mấy người ngồi xung quanh đó. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ, không thể nhìn rõ được mặt. Họ đều đang nhìn vào màn hình lớn ở chính giữa phòng. Trên đó đang phát sóng buổi tiệc trên toàn thế giới. Hình ảnh đang dừng lại ở chỗ Trần Bình và Giang Uyển phất tay ra hiệu. Người cầm đầu bọn họ mặc bộ âu phục màu đen, dáng người có vẻ điển trai. Anh ta chống cằm, nói bằng giọng máy móc với hơn chục người phía dưới. Kế hoạch bắt đầu rồi, ai trong số mấy người muốn đi trước nào? Một người nhìn có vẻ bướng bỉnh nhất trong số họ đang ngồi nghịch một con dao găm, đứng dậy lạnh lùng cười nói. Tôi đi. Người cầm đầu nhìn vào anh chàng bướng bỉnh đó rồi nói. Tốt lắm, tan họp. Hai bóng người đi ra khỏi cổng chính của cung điện, một trước một sau, một nam một nữ. Bóng dáng người đàn ông tỏ rõ vẻ kiêu ngạo, còn cô gái kia thì vừa thon thả vừa gợi cảm. Cô ta đuổi theo rồi giận dỗi nói. Lạc Tình Vũ, anh đứng lại đó cho tôi. Lạc Tình Vũ dừng bước, đút tay vào túi quần, quay người lại, nhìn vào cô gái đang đuổi theo mình, cười nói. Chị, có chuyện gì vậy? Lạc Kỳ tức giận, đi giày cao gót đuổi theo, khoanh tay trước ngực, dáng người nở nang. Khuôn mặt của cô rất xinh xắn, đôi mắt mê người, cộng thêm đôi môi căng mọng. Nhưng tất cả đều toát ra vẻ bất mãn với thái độ của Lạc Tình Vũ trong cuộc họp vừa nãy. Cô nói. Sao cậu lại lên tiếng? Cậu cũng biết là làm vậy chẳng có ích gì cho chúng ta cả. Nhờ bác và chú ở đó như vậy mà họ còn không lên tiếng, cậu lại là người đầu tiên. Có biết là nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị phạt thế nào không? Lạc Tình Vũ hừ một câu, mỉm cười khinh bỉ. Có gì đáng lo chứ? Chỉ là nghỉ 7 ngày với mấy thứ kia thôi à? Chị không tin em trai mình đến vậy ư? Lạc Kỳ nhíu mày. Không phải là chị không tin cậu. Có điều, qua những tin mà thám tử đã báo về, thì Trần Bình đã dung hợp được tim của dòng đen rồi. Rất có thể là thực lực của anh ta đã đột phá đến tận khu năm rồi. Nếu cậu đánh nhau trực tiếp với anh ta thì rất khó phân thắng bại. Hơn nữa, chỉ có mỗi chúng ta là biết bí mật về dòng máu của Gia Uyển. Mấy chú và mấy bác còn lại còn chưa biết gì. Nếu cậu mà để lộ thì tự đi mà chịu hậu quả đấy. Lạc Tình Vũ nhún vai. Em có chừng mực. Dứt lời, Lạc Tình Vũ liền quay người rời đi, cứ thế leo lên một chiếc xe Jeep. Lạc Kỳ oán hận dậm chân, nhưng sau đó vẫn phải đuổi theo. Nhìn về phía Trần Thị, lúc này trong tòa thành màu trắng, Trần Thiên Tu đứng ở trong phòng khách. Trần Bình, Giang Uyển và một số người quan trọng của Trần Thị đều đứng trong sảnh lớn. Bên ngoài mọi người vẫn đang ăn uống linh đình, không khí rất náo nhiệt. Nhưng trong căn phòng này thì không khí lại cực kỳ nặng nề. Vì Trần Thiên Tu mới châm một ngọn đèn trong cho tổ tiên, nhưng lúc này ngọn đèn trong ấy lại chập chờn lúc sáng lúc tối, ngọn lửa cũng rất phập phù, có cảm giác như nó có thể tắt vào bất kỳ lúc nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.